Chương 207. Trong khi nói chuyện, bên trong binh bộ có một người sải bước đi ra ngoài, chính là Dạ Khinh Nhiễm. Trên người hắn mặc quan phục tướng quân binh bộ, anh khí bức người, mấy bước liền đi tới cửa, nhìn bốn người một cái, ánh mắt chìm xuống khi lướt qua thiếu niên. Nhìn qua Lăng Liên và Y Tuyết, thấy bọc hành lý trên người các nàng thì nhíu mày, cuối cùng tầm mắt mới dừng trên người của Vân Thiển Nguyệt. Chắc là đoán được mục đích của nàng, nhíu mày hỏi thăm: "Tiểu nha đầu, muội muốn ra thành?" Vân Thiển Nguyệt gật đầu. "Đi nơi nào?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi. "Thành Lạc Thủy," Vân Thiển Nguyệt nói. Về bí mật của thiếu niên, nàng cảm thấy vẫn không nên nói mới tốt, tôn trọng riêng tư của hắn. Hiện tại Dung Cảnh đang ở thành Lạc Thủy, lời của nàng cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Dù sao quan hệ của nàng và Dung Cảnh còn ở đó, nếu nàng không đi tìm thì người khác còn cảm thấy kỳ quái sao nàng lại an phận như thế. "Ta còn tưởng rằng hôm đó muội sẽ đi theo hắn cùng ra thành, không nghĩ tới muội lại an tâm ở trong phủ đợi mấy ngày, hôm nay vẫn là ngồi không yên." Dạ Khinh Nhiễm bày ra thần sắc quả nhiên là thế. Vân Thiển Nguyệt so bóp trán, bày ra một bộ dáng buồn rầu tưởng niệm, thành thực nói: "Là ngồi không yên, mấy ngày nay không thấy như cách ba thu, hôm nay là mấy ba thu rồi?" "Không có tiền đồ," Dạ Khinh Nhiễm khiển trách nàng một câu. Vân Thiển Nguyệt thả tay xuống cười một tiếng với hắn, lời nói ngay thẳng: "Để ta ra khỏi thành." "Muội còn nói cùng ta để làm gì? Binh sĩ thủ thành vừa thấy muội không chừng sẽ lập tức mở cửa thành." Dạ Khinh Nhiễm nửa thật nửa giả nói: "Không chắc, trước kia có lẽ thấy ta sẽ lập tức mở cửa thành, nhưng hôm nay huynh là tướng quân bốn thành Đông Tây Nam Bắc và Tây Sơn đại danh, trị quân nghiêm cẩn, ta muốn ra khỏi thành cũng không dễ dàng như vậy. Không chừng đạp trên máu tươi mới có thể đi qua." Vân Thiển Nguyệt cười nói. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, coi như là cam chịu, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh nàng, lạnh lùng nói: "Muội có thể đi ra ngoài, nhưng không thể dẫn hắn ra ngoài." "Quỷ hẹp hòi." Thiếu niên trợn mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, ánh mắt nhìn tay của hắn, cười nhạo nói: "Móng heo của ngươi tốt rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn ta cho tay ngươi biến thành móng heo lần nữa?" Dạ Khinh Diễm nghe vậy giận dữ, vừa muốn phát tác, Vân Thiển Nguyệt lập tức ngăn cản hắn, cảnh cáo nhìn thiếu niên một cái, nói với hắn: "Hắn là hài tử mà thôi, huynh cùng hắn chấp nhận làm gì? Ta thật có chuyện, huynh mau cho thủ dụ để ta ra khỏi thành, hắn đi theo có việc phải cùng đi." "Ai là hài tử?" Thiếu niên không phục nhìn Vân Thiển Nguyệt. "Không muốn ra khỏi thành có phải hay không?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Thiếu niên có chút không cam lòng im lặng. Hôm đó hắn cũng đầy một bụng tức giận. Hắn vốn cầm lấy một bức họa, hỏi Tiểu Mai Dương và Khinh Nhiễm đã gặp người trong bức tranh này chưa, là ai. Lúc đầu tên kia còn rất dễ nói chuyện, cầm lấy bức họa nhìn hồi lâu. Nhưng khi tên kia hỏi hắn người tìm này làm cái gì, hắn nói thích thì hắn ta lập tức trở mặt. Cho nên đánh nhau, cuối cùng hắn ta thì không có việc gì, còn hắn thì bị Vân Thiển Nguyệt ném ra ngoài. Sao lại bị Dung Cảnh nhốt vào trong thư phòng của Vinh Vương Phủ đợi mấy ngày, bây giờ nhớ tới vẫn còn cảm thấy bực mình. Thầm nghĩ kết oán lớn như thế, khẩu khí này nuốt vào trước, sớm muộn gì sẽ trả lại, lấy lại danh dự. Muội thực sự muốn dẫn hắn ra khỏi thành, là hắn có chuyện gì hay là muội có chuyện? Dạ Khinh Nhiễm tất nhiên không ngốc, chẳng những không ngốc còn rất khôn khéo, cảm thấy mặc dù Vân Thiển Nguyệt nhớ Dung Cảnh, muốn đi thành Lạc Thủy thì chính mình đi là được, cần gì phải mang theo một thiếu niên. Lai lịch của thiếu niên này, từ ngày nhận lễ làm con thừa tự của Vân Ly, hắn đã trở về tra xét, lại không tra ra được. Trong thiên hạ, căn bản cũng không có người tên là La Ngọc. Hiển nhiên cái tên này là giả. Thân phận chân thật rất khả nghi. Hơn nữa, người này giống như là đột nhiên nhô ra từ Vân Thành, quấy Vân Thành đến loạn thành một đòn, sau đó gặp được Vân Thiển Nguyệt, rồi nàng ném cho Dung Cảnh. Sau đó, Dung Cảnh lại dụng tâm che giấu. Hắn muốn tra, lại bị Dung Cảnh nhược mỹ nhân âm thầm dùng kỹ xảo tránh được. Huynh đừng hỏi, tóm lại đối với huynh không có chỗ xấu. Vân Thiển Nguyệt khoát tay thúc giục. Nhanh lên một chút, ta phải ra khỏi thành lấy thủ dụ ra. Muội tiểu nha đầu này chớ để bị người bán. Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng đánh giá thiếu niên nói. Thiếu niên đối với hắn tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt, dùng lỗ mũi hừ hừ. Ta bán người khác còn không tệ lắm, người khác bán ta cũng không dễ dàng. Vân Thiển Nguyệt vươn tay về phía Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm tránh tay của Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên điểm nhẹ mũi chân, trong khoảnh khắc ngồi trên lưng ngựa phía sau Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: ta đưa muội ra khỏi thành. Vậy thì tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng đáp ứng, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã rời khỏi binh bộ. Quả là hồng nhan họa thủy, hoa đào nát. Thiếu niên lầm bầm một câu, hai chân cũng thúc vào bụng ngựa, đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, Dạ Khinh Nhiễm đương nhiên cũng mặc kệ thiếu niên lầm bầm cái gì, ngồi trên lưng ngựa nói với nàng. Nói phần lớn cũng là trận mưa to năm nay, gặp tai ương nghiêm trọng. Kho lương thực ở nhiều địa phương cũng bị chìm, 10 đọng lương thực của Dung Cẩm sớm đã phát huy công dụng. Nhưng sớm như vậy đã mang 10 đọm lương thực ra dùng, đợi đến thời điểm bắt đầu mùa đông, lương thực vẫn căng thẳng, vẫn phải nghĩ biện pháp tích trữ lương thực. Rất nhanh, liền đi tới cửa thành đông, và Khinh Nhiễm phân phó người mở cửa thành ra, để bốn người Vân Thiển Nguyệt rời đi. Không tạ, Vân Thiển Nguyệt cảm giác giữa nàng và Dạ Khinh Nhiễm nói tạ ơn thì quá khắc khí và hờ hợt rồi. Trở lại mời ta đi Túy Hương lâu ăn một bữa cơm. Ừ, đàn cho ta thêm một khúc. Dạ Khinh Nhiễm nói lên điều kiện. Thành giao. Vân Thiển Nguyệt thống khoái gật đầu. Dạ Khinh Nhiễm tung mình xuống ngựa, nhìn thiếu niên một cái dặn dò Vân Thiển Nguyệt. Trên đường cẩn thận. Nàng gật đầu không nói thêm gì nữa, dẫn đầu ra khỏi cửa thành, thiếu niên và Lăng Liên Y Tiết đi theo phía sau. Nhìn bốn người rời đi, ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm vẫn đuổi theo bóng dáng tím nhạt, cho đến khi còn dư lại một điểm nhỏ mới thu hồi tầm mắt. Nhìn thoáng qua, lưu dân tụ tập ngoài thành, ánh mắt lộ ra thần sắc thương xót. Giống như là mỗi lần nhìn nhiều một cái sẽ mất đi khí lực đóng cửa, bác đắc dĩ khoát tay. Binh sĩ thủ thành lập tức đóng cửa thành lại. Ra khỏi cửa thành, lúc này Vân Thiển Nguyệt mới thấy quang cảnh ngoài thành. Từ cửa thành kéo dài đến 10 dặm là lưu dân đứng thành hàng. Người người quần áo lam lũ, trẻ có già có, gầy như que củi, một đôi mắt lộ ra vẻ khát khao cùng chờ đợi. Nàng biết hoàng đế phân phó người phát cháo miễn phí, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có một lần thôi, thậm chí không chia đều cho mỗi người. Có lẽ mỗi người được chia đều là một chén cháo như vậy thì ăn cũng không đủ no. Ngay cả bên ngoài kinh thành đều tụ tập nhiều lưu dân như vậy. Như vậy, trên đường còn có bao nhiêu lưu dân ở đi kiếm thức ăn chỉ vì sống sót? Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một loại thương xót. Lỗ thủng của hoàng triều đã bấp bênh đến loại tình cảnh này sao? Lần đầu tiên nàng đối với hoàng triều này sinh ra thất vọng cùng cảm xúc mơ hồ muốn lật đổ nó. Tiểu thư, Lăng Liên thấy ngựa của Vân Thiển Nguyệt từ lúc ra khỏi cửa thành thì chậm rãi, sắc mặt biến hóa 5 lần 7 lượt, lên tiếng khẽ gọi. Vân Thiển Nguyệt hoàng hồn, lúc này mới phát hiện thiếu niên bất mãn nhìn nàng. Hiển nhiên là nếu Lăng Liên không mở miệng, hắn nhất định sẽ thúc giục. Nàng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng hỏi Lăng Liên. Hai ngày trước, ta phân phó ngươi truyền lời cho Tam công tử, trợ giúp địa phương gặp tai họa, Tam công tử làm chưa? Tiểu thư phân phó, đương nhiên Tam công tử sẽ làm theo, nhưng mà lưu dân quá nhiều, địa phương bị nạn lụt quá nhiều, không thể hoàn toàn chiếu cố. Chỉ có thể làm hết sức, có thể cứu bao nhiêu dân chúng liền cứu bao nhiêu. Lăng Liên thấp giọng nói, Hồng Cát cũng âm thầm làm. Có thể góp một phần lực luôn là tốt nhất. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, tăng tốc độ của ngựa nhanh chóng. Thiếu niên thấy Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã vượt qua hắn, muốn nói cái gì nghẹn ở miệng. Thực cưỡi ngựa của hắn tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng không theo kịp Vân Thiển Nguyệt, cố hết sức theo phía sau nàng. Từ lúc Vân Thiển Nguyệt ra khỏi thành, đã nhìn thấy quá nhiều mảnh thê lương trên đường, trăm dặm về sau, cảm xúc cũng đã chết lặng. Nàng đi căn bản là không tính toán nghỉ ngơi trên đường và nghỉ trọ, cho nên khi đến thành trì Khúc Thành cũng không dừng lại, lấy lệnh bài Nam Lăng Vệ đọt lại trong tay của Dung Cảnh từ trước ra, binh lính thủ thành tự nhiên sẽ mở cửa thành dễ dàng. Cho nên nàng mang theo ba người trực tiếp đến thành Hoài An. Mục đích của thiếu niên cũng muốn nhanh một chút đến nơi, tất nhiên sẽ không ý kiến gì. Đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, ngay cả miệng cũng không nói một lời. Đêm đã khuya, một nhóm bốn người đến thành Hoài An. Thành Hoài An coi như là thành lớn, khoảng cách đến kinh thành ước chừng 250 dặm. Tình hình nạn lụt của Hoài An còn nặng hơn một chút so với Khúc Thành, nhưng hiển nhiên tình huống khôi phục so sánh với Khúc Thành tốt hơn. Buổi tối đều có quan viên dẫn theo binh lính khai thông đường thoát nước. Ruộng đồng ngoài thành cũng có binh lính cùng dân chúng đào rãnh thoát nước. Hiển nhiên dọc đường Dung Cảnh đến thành Lạc Thủy thì đều có biện pháp trị thủy đối với các thành trì. Trước nặng sau nhẹ, hẳn là lấy mạng người làm đầu. Điểm này, từ nàng những nơi nàng đi qua, không nhìn thấy một mảnh gào khóc thảm thiết là có thể nhận thức được. Ruộng tốt có thể trồng lại, nhưng người đã chết thì không sống lại được. Chịu được sao? Chịu được thì chúng ta ăn ít lương khô tiếp tục lên đường. Vân Thiện Nguyệt quay đầu hỏi thiếu niên. Thiếu niên nhìn thoáng qua các cửa hàng trong thành đều đóng cửa, mà trước cửa Túy Hương Lâu, tủ lầu lớn nhất nhì thì phát cháo, dân chúng đều bưng chén lớn xếp hàng chờ đợi. Không người nào tranh đoạt, màn che cửa tủ lầu bị đẩy ra, bên trong rỗng tết, không có một khách nhân. Hiển nhiên, mưa to 7 ngày 7 đêm, cho dù là khách quý cũng không dám ra ngoài sống phóng túng. Mặc dù hắn muốn đi vào ăn cơm, người ta cũng không làm. Hắn gật đầu, chịu được. Vân Thiển Nguyệt nhìn Lăng Liên và Y Tiết một cái, hai người lập tức lấy ra lương khô và nước. Bốn người ngồi trên lưng ngựa đơn giản giải quyết một bữa cơm. Sau khi ăn xong, lần nữa ra roi thúc ngựa đi đến huyện Kinh Châu. Đi được một đoạn đường, Vân Thiện Nguyệt đi lên một đường trên núi hoang. Tối như bưng, người muốn đi đường núi. Rốt cuộc, thiếu niên cũng lên tiếng, dù sao hắn cũng không phải là Vân Thiện Nguyệt, ngựa chạy không ngừng như vậy, đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Con đường này là nhanh nhất, đi một đêm có thể đi nhiều thêm trăm dặm, người nói có đi hay không? Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại, nhìn thoáng qua thiếu niên. Lời của thiếu niên lập tức nghẹn lại, cắn răng một cái. Vậy thì đi thôi. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, đi lên đường núi. Đi đường núi tất nhiên không dùng đến ngựa, chỉ có thể dắt ngựa đi. Núi hoang ban đêm tĩnh lặng, gió mát tận xương, nhưng một nhóm bốn người gan lớn cũng không có gì đáng sợ. Nhưng mà bản thân đường núi không dễ đi, hơn nữa sau khi mưa to, núi đá xốp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng trượt chân. Nhưng bởi vì bốn người đều có võ công, người bình thường có lẽ ban đêm ở nơi này nửa bước cũng khó đi, nhưng bọn họ vẫn đi không chậm. Thời điểm rạng sáng, Vân Thiển Nguyệt chợt dừng bước, Lăng Liên vừa muốn lên tiếng, nàng khoát tay ra phía sau. Lăng Liên lập tức bình tĩnh, vẫn tay lên. Y Tý cũng nhạy cảm, cảm thấy có hơi thở không đúng, nín hơi ngưng thần. Mặc dù thiếu niên đi đứng mệt mỏi, muốn bất động, nhưng tai mắt còn dùng được, cũng phát giác tình huống khác thường. Cất Dạ Minh Châu đi, Vân Thiển Nguyệt phân phó. Lăng Liên và Y Tý lập tức thu Dạ Minh Châu vào trong ngực. Đang lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận phá không, giống như là một cổ gió mạnh đánh tới bốn người, khí thế bén nhọn, tốc độ cực nhanh, lực phát thiên quân. Các ngươi ai cũng đừng động. Vân Thiển Nguyệt khẽ quát một tiếng, phi thân lên, hồng nhan cẩm trong tay áo bay ra. Cùng lúc đó, một thanh kim châm cũng rời khỏi tay bay ra ngoài. Xuy xuy, mấy tiếng nhẹ vang lên, giống như có cái gì đánh vào hồng nhan cẩm, bị hồng nhan cẩm đánh trở lại. Ngay sau đó, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó có tiếng tảng đá và người lăn xuống chân núi. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống, ngưng thần chốc lát, nói với Lăng Liên và Y Tuyết, lấy Dạ Minh Châu ra. Hai người lập tức lấy Dạ Minh Châu từ trong ngực ra. Vân Thiển Nguyệt đi thẳng về phía trước, ba người đi theo phía sau nàng. Đi không xa, mới nhìn đến phía trước có mấy chục hắc y nhân trong bụi cỏ, hiển nhiên là đã chết. Mà ở bốn phía đều có những hắc y nhân ôm tảng đá lăn xuống, có óc bị vỡ toang, có gãy chân, có rất nhiều kim châm đâm vào mi tâm. Trong đó có một hắc y nhân, hiển nhiên là thủ lĩnh, trên người chúng bốn mũi tên. Bốn mũi tên đều rất thô, nguyên liệu được chế đặc thù, thoạt nhìn cũng là rất sắc bén. Vân Thiển Nguyệt, hôm nay ta mới bội phục ngươi. Thiếu niên nhìn tình hình trước mắt, hiển nhiên một người cũng không chạy thoát. Vân Thiển Nguyệt ra tay, nhanh ác chuẩn, chưa từng lưu đường sống. Còn có thể đi sao? Vân Thiển Nguyệt liếc chân của thiếu niên một cái. Có thể, thiếu niên cắn răng nói. Vậy thì đi thôi. Vân Thiển Nguyệt lướt qua những tử thi áo đen kia, đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy đi sao? Những người này là người nào? Không điều tra một chút sao? Thiếu niên ngẩn ra. Tra cũng tra không ra, có lẽ ta biết là người nào. Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại, hơi thở những hắc y nhân này cùng hơi thở trăm tên ẩn vệ ám sát nàng và Dung Cảnh tương tự nhau. Hơn nữa hôm đó, nàng và Dạ Thiên Giật đi Linh Đài Tự cũng gặp hắc y nhân ám sát. Người nào muốn giết ngươi? Thiếu niên đi vài bước đuổi theo Vân Thiển Nguyệt. Người muốn đi giết ta rất nhiều, Vân Thiển Nguyệt nói. Sớm biết ta liền không cần ngươi đi theo ta rồi. Phía trước không biết còn có loại mai phục này hay không, ngươi thật là phiền toái. Thiếu niên lầm bầm, mặc dù nói như thế nhưng giọng nói cũng không có ý tứ hối hận. Ngay cả kinh thành ngươi cũng không ra được, cho dù ra khỏi kinh thành cũng không chạy thoát 100 dặm. Vân Thiển Nguyệt nói. Ngươi xem thường ta? Thiếu niên lập tức không phục. Có phải ta xem thường ngươi hay không? Một mình ngươi rõ ràng, ngươi đã bước chân vào kinh thành Thiên Thánh mà lại còn xuất hiện bên cạnh ta và Dung Cảnh. Bao nhiêu người chú ý ngươi là người nào, thân phận gì? Một khi ngươi thoát khỏi phạm vi che chở của chúng ta, sẽ rơi vào lưới của người khác. Người nào sẽ để cho ngươi rời đi? Vân Thiển Nguyệt quay đầu liếc vẻ mặt không phục của thiếu niên một cái, thản nhiên nói. Thiếu niên hừ một tiếng, dường như muốn phản bác nhưng cảm thấy đúng là sự thật, liền không nói thêm gì nữa. Bốn người đi bộ đến một đỉnh núi, đi tới đất bằng. Thể lực của thiếu niên đã đến cực hạn, rốt cuộc phải thỏa hiệp, vẻ mặt mệt mỏi nói với Vân Thiển Nguyệt. Ta đi không nổi nữa, nghỉ một lát. Cưỡi ngựa được không? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Khí lực cầm dây cương cũng không có, thiếu niên thở phì phì nói. Một khi ngủ lại, ngươi càng không muốn đi rồi, Vân Thiểu Nguyệt xây người lên ngựa, đưa tay cho thiếu niên. Ta mang theo ngươi. Thiếu niên ngồi dưới bất động, thấy Vân Thiểu Nguyệt còn muốn đi đường, không nghỉ ngơi chút nào. Hắn có chút tức giận nói. Vân Thiểu Nguyệt, ngươi không phải là người. Nếu ngươi nghỉ ở nơi này, hai ngày cũng không đi được. Đến lúc đó, không cứu được người kia, ngươi cũng đừng trách ta. Vân Thiểu Nguyệt nhìn thiếu niên tức giận, chậm rãi nói. Thiếu niên lập tức đứng lên, cắn răng đưa tay đặt trong tay của nàng. Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng kéo để hắn ngồi ở trước ngựa, quay đầu lại nhìn về phía Lăng Luyên và Y Tiết. Mặc dù hai cô nương đều có vẻ mặt trắng bệch, nhưng so sánh với thiếu niên còn tốt hơn nhiều, lập tức tỏ thái độ. Tiểu thư, chúng ta không có chuyện gì, có thể đi. Tốt, Vân Thiện Nguyệt gật đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã chạy về phía trước. Thiếu niên bị Vân Thiện Nguyệt ôm ở trong ngực, mềm nhũn nằm sắp xuống, làm cho Vân Thiện Nguyệt nhớ tới Nam Lăng Dệ. Lúc Nam Lăng Dệ mệt muốn chết, cũng có bộ dạng giống thiếu niên này, nàng không khỏi có chút buồn cười. Thời điểm khóe miệng nàng cong lên, thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Thiện Nguyệt, ta nhất định phải gả cho ngươi. Không, cưới ngươi. Chương 208. Lăng Liên và Y Tuyết nghe được lời của thiếu niên, suýt nữa rơi xuống ngựa, đều mở to hai mắt nhìn hắn. Vân Thiện Nguyệt buồn cười, đưa tay vỗ đầu thiếu niên, nhắc nhở. Lời này vẫn là chờ ngươi sống đến huyện Hà Cốc rồi nói sao? Thiếu niên hừ một tiếng, có chút tức giận nói. Tóm lại, ta nhất định cưới ngươi. Không phải là ngươi giúp ta phá hủy hôn ước của Đông Hải Quốc và Vinh Vương Phủ sao? Làm sao đảo mắt muốn ta gả hoặc là ngươi cưới ta? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày, nàng không chỉ một lần suy nghĩ đây là con cái nhà ai. Hừ, phá hủy hôn ước Đông Hải Quốc cùng Vinh Vương Phủ và ngươi không có quan hệ đến nhau, đó là chuyện của Đông Hải Quốc và Vinh Vương Phủ, không liên hệ đến chuyện ta cưới ngươi, thiếu niên nói. Ngươi đánh thắng được Dung Cảnh sao? Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, đúng là hôn ước của Đông Hải Quốc và Vinh Vương Phủ không liên quan đến nàng, nhưng Dung Cảnh và nàng có liên quan, chuyện này nhất định có quan hệ với nàng. Đánh không lại cũng đánh, thiếu niên oán hận nói. Vân Thiện Nguyệt mỉm cười, đưa tay vỗ đầu của hắn, giọng điệu không tự chủ có một chút ý cười. Nếu ngươi mệt mỏi thì nằm ngủ đi, ta giữ ngươi thì sẽ không bị ngã ngựa. Dường như thiếu niên rầm rì một tiếng, thật đúng là nhắm mắt lại, hắn thật sự vừa mệt mỏi lại vừa buồn ngủ. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, thấy thiếu niên thật sự ngủ, đưa tay ôm hông của hắn, cố định hắn ở trên ngựa, tận lực để cho hắn ngủ thoải mái một chút, còn không đến mức rơi xuống ngựa, mới để cho ngựa phóng nhanh chạy về phía trước. Ra khỏi núi hoang đến quan đạo, con đường bằng phẳng rất nhiều, nước trên quan đạo cũng được dọn dẹp rồi, đi chốc lát sau chính là huyện Kinh Châu. Vốn là lộ trình hai ngày bị đám người của Vân Thiện Nguyệt đi một đêm đã đến, đi ngang qua huyện Kinh Châu cũng không nghỉ chân, tiếp tục đi đến Khang Thành. Từ huyện Kinh Châu đến Khang Thành ước chừng khoảng hơn 100 dặm, sau Khang Thành chính là thành Lạc Thủy. Vân Thiện Nguyệt nóng lòng muốn đến gặp Dung Cảnh, mặc dù cưỡi ngựa ngày đêm bôn ba cũng không thấy mệt mỏi. Tiếng vó ngựa dẫm nước trên quan đạo phát ra tiếng vang bành bạch, tuấn mã chạy nhanh mang theo gió mát lạnh giống như hơi nước. Dọc theo đường đi không gặp bất cứ ngăn trở hoặc là mai phục, đêm đã khuya, rốt cuộc đám người của Vân Thiện Nguyệt cũng đến được thành Lạc Thủy. Vào thành, Vân Thiện Nguyệt kìm chặt ngựa cương, phân phó với Lăng Liên đi hỏi thăm một chút Dung Cảnh ở nơi nào. Lăng Liên đáp một tiếng dội vàng đi. Vân Thiện Nguyệt ngồi ở trên ngựa nhìn thành Lạc Thủy, nghĩ tới